Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 118, tranh đấu đối lập. Phiêu Giật cùng Linh Động, bắt lấy hắn, sau đó trả lại hắn. Nào vẫn là thản nhiên nói. Cùng lúc đó, ở hắn trước người Clea cũng là vung tay lên. Sau đó một luồng mạnh mẽ bàng bạc lực lượng tinh thần cũng là bao vây lấy cái bóng bóng. Dĩ nhiên lại là đem cái bóng bóng khống chế lên. Sau khi chính là bay thẳng đến Togekiss quăng tới. Có điều, Togekiss tốc độ cũng là không chậm. Cũng là né tránh này phản xạ mà đến cái bóng bóng. Vẫn là trôi nổi ở giữa không trung. Hai mắt nhìn Clea cũng là mang theo nồng đậm cảnh giác. Cynthia nhíu nhíu mày. Cũng là cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Cùng siêu năng lực quyết đấu nàng không phải là không có trải qua. Ngược lại, nàng còn trải qua rất nhiều. Bởi vì kết lần cũng là am hiểu siêu năng lực hệ Pokemon người huấn luyện. Thế nhưng, lực lượng tinh thần mạnh mẽ đến nước này siêu năng lực Pokemon. Nói thật, Cynthia là thật sự chưa từng nhìn thấy. Không có sai, ở Cynthia trong mắt. Giả như nói trống trơn khá là siêu năng lực mạnh mẽ. Kết lần hết thảy Pokemon đều không đúng nào Clea đối thủ. Còn như vậy tử xuống. Là phân không ra thắng bại. Cynthia trong lòng hô. Nhất định phải nhanh một chút tìm tới chỗ đột phá. Chấm ngoặc kép. Clea. Secret Power. Vào lúc này. Nào nhưng là thản nhiên nói. Truyền đạt chỉ lệnh. Clea trong mắt hào quang màu xanh lục lấp lóe. Sau đó từ trên người nàng cũng là có một tầng gợn sóng trực tiếp khuếch tán ra đến. Sau đó trong số mệnh bay trên không trung Togekiss, mà bị Secret Power trong số mệnh Togekiss cũng là nghi hoặc cảm nhận được thân thể mình biến hóa. Nhưng là cái này tuyệt chiêu có vẻ như không có đối với nàng tạo thành thương tổn a. Thế nhưng liền ở một khắc tiếp theo, một luồng ủ rũ cũng là cấp tốc truyền tới Togekiss đầu óc. Không tốt. Bị thôi miên, Cynthia lẩm bẩm, nhưng cũng không có hoảng loạn. Chuyện gì thế này? Trên ghế xem thi đấu, nhìn bị loại kia thần bí ánh sáng xanh lục trong số mệnh sau khi Togekiss trực tiếp từ bầu trời ngã xuống khỏi đến, Kamisure cũng là nghi hoặc nhìn về phía bên người kết lần. Hỏi, Secret Power là có thể căn cứ sân bãi không giống mà sản sinh không giống mặt trái hiệu quả tuyệt chiêu. Hiện tại sân bãi là thảo nguyên. Như vậy Secret Power cho trong số mệnh Pokemon mang theo tác dụng phụ chính là thôi miên tác dụng. Kết lần cũng là nghiêm túc nhìn Nao Clea. Liền ngay cả nàng không thừa nhận cũng không được. Nao này con Clea thật sự rất mạnh. Đặc biệt loại kia mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Càng làm cho người không tìm được công phá nàng phòng ngự chỗ hổng. Đồng dạng hao tổn tâm trí còn có Anova từ Thiên Vương một trong siêu năng Thiên Vương. Mina, nàng lúc này cũng là sắc mặt nghiêm cẩn nhìn chằm chằm Clea. Nói thật, này con Clea siêu năng lực cường độ thậm chí đã vượt qua nàng một ít chủ lực Pokemon. Thế nhưng, hay là nhân vì là những phương diện khác không đủ, cũng là dẫn đến này con Clea cũng không có chân chính bước ra bước đi kia. Thế nhưng coi như là như vậy, này con Clea đồng dạng là rất mạnh, loại này mạnh mẽ cũng là đã đến làm cho nàng cực kỳ coi trọng mức độ. Tà ông trời, nào Taro Clea đây là mức độ nào siêu năng lực a? Adeku cũng là một mặt khiếp sợ hô, mà sau lưng hắn Jima cùng Rick bà tuy rằng không nói gì. Thế nhưng trên mặt của bọn họ cũng đều là có loại kia kinh ngạc sắc thái. Thế nhưng đối với chiến trường chính là trên, đối chiến vẫn đang tiếp tục, mà vào lúc này, Togekiss nhưng là đã rơi xuống đất. Thunderbolt, nào thản nhiên nói, dứt tiếng, Clea cũng là lần thứ hai sử dụng ra Thunderbolt, cũng là hướng về lúc này chính đang trạng thái ngủ say Togekiss đánh tới. Nói mơ, Cynthia thản nhiên nói, mà theo Cynthia thanh âm vang lên. Trước kia ngủ Togekiss cũng là như mộng du như thế bắt đầu rồi hành động. Màu đen cái bóng bóng lần thứ hai xuất hiện. Sau đó trong nháy mắt phóng thích. Cùng Thunderbolt chạm vào nhau. Sau đó sản sinh nổ tung. Thật sự rất lợi hại. Nào nhìn Cynthia. cũng là nở nụ cười. Loại này cảm giác ngột ngạt. Còn đúng là, chấm ngoặc kép, Cynthia nhưng là cau mày. Giả như vẫn tiếp tục như vậy, nàng gặp vẫn bị Nao đè lên đánh. Dáng dấp kia, nàng thắng được trận này đối chiến độ khả thi cũng là tiểu chi lại nhỏ. Nói mơ, Cynthia vung tay lên, cũng là thản nhiên nói. Kỳ thực Cynthia trong lòng nghĩ chỉ cần là nói mơ ra cái kia một chiêu. Như vậy hiện tại nàng thế yếu cũng là sẽ chuyển hóa thành ưu thế. Mà Nao nhưng là sẽ biến thành thế yếu. Tergekis quay người lại tử, vung lên cánh, Eslas cũng là trong nháy mắt phóng thích, hướng về Clea tập kích mà đi, khống chế lại nàng, chiêu thức giống nhau, Nao tự nhiên cũng là dùng chiêu thức giống nhau phá giải nó. Theo hắn ra lệnh một tiếng, những người sắc bén Eslas thật giống như lần thứ nhất tình huống như thế, cũng là bị trong nháy mắt nát tan, không có đến. Cynthia không quan tâm chút nào. Nàng tiếp tục hô, nói mơ. Vào lúc này, Tergekis nhưng là lần thứ hai sử dụng ra cái bóng bóng. Có điều loại này không có ý nghĩa công kích cũng là toàn bộ bị Clea siêu năng lực toàn bộ che ở bên ngoài. Trái lại là Tergekis bị bắn ngược lại cái bóng bóng mệnh bên trong. Cynthia đến cùng là đang làm gì? Nào cũng là nhíu nhíu mày. Hắn không tin Cynthia gặp làm những này không có ý nghĩa mệnh lệnh. Có điều hắn cũng không biết nguyên nhân. Vì lẽ đó hiện nay cũng chỉ có đi một bước xem một bước. Nàng hẳn là đang đợi cái kia một chiêu. Cái kia một chiêu chính là có thể chuyển bại thành thắng then chốt. Mina thản nhiên nói. Ta biết rồi. Thật không hổ là Carolina tôn nữ loại này quyết đoán thật là khiến người ta kinh ngạc. Greg bà cũng là thở dài nói. Đối với chiến trường chính là trên, Cynthia ở thứ hô, nói mơ, vừa lúc đó, Tergekis cả người cũng là tỏa ra nhạt hào quang màu tím. Mà nhìn thấy cái này dị dạng, Cynthia trên mặt cũng rốt cục có một nụ cười. Đến rồi, ghế xem trận đấu chỗ cao nhất, Mina sắc mặt cũng là biến đổi, lẩm bẩm nói, đến rồi, theo ngủ say Tergekis trên người màu tím càng ngày càng nhiều. Nào cũng là phát hiện trước người mình Clea dị dạng. Sau đó hắn cũng là trong nháy mắt rõ ràng Cynthia ý đồ. Có thể đúng là một nước cờ hiểm a. Có điều dáng dấp như vậy. Chấm ngoặc kép, Nào nở nụ cười. Lẩm bẩm nói. Lúc này mới thú vị. Không phải sao. Sếp gát, ngay ở Clea sắp mất đi ý thức thời điểm. Nào cái cuối cùng mệnh lệnh cũng là truyền vào Clea trong đầu. Dùng cái này cùng cuối cùng một tia lực lượng tinh thần chế tác mỹ lệ lụa mỏng sau khi Clea nguyên bản trôi nổi ở giữa không trung thân thể cũng là rơi xuống đất. Mà cùng này ngược lại, trước kia bị thôi miên Tergekis nhưng là khôi phục tỉnh táo. Không có sai, chính là Psychosis, Cynthia tỷ tỷ đúng là thật lớn tự tin. Có điều vẫn đúng là bị nàng thắng cược. Kết lần cũng là kinh ngạc nói. Psychosis Kết lần bên người Kamisure sững sờ. Sau đó cũng là hỏi. Psychosis chính là đem trên người mình dị thường trạng thái rời đi cho đối thủ siêu năng lực. Skill. Ta nhớ rằng Nao Clea đặc tính là đồng bộ đúng không? Thế nhưng cái này Psychosis nhưng là không nhìn đồng bộ cái này đặc tính. Nói cách khác. Tergekis gặp tỉnh lại. Thế nhưng. Clea gặp rơi vào trạng thái ngủ say. Chấm ngoặc kép. Kết lần nói xong, nhưng là nhìn thấy đối với chiến trường chính là trên ở Nao trước người. Con kia thần thái sáng láng Clea, nhất thời thất thanh nói. Sao có thể có chuyện đó? Psychosis xác thực là một cái rất lợi hại skill. Nhưng đúng nhưng cũng không đúng món đồ gì cũng có thể loại bỏ. Nói thí dụ như xếp gát loại này tuyệt chiêu. Ở ghế xem trận đấu chỗ cao nhất. Làm siêu năng lực hệ thiên vương Mina nhưng là thản nhiên nói. Ồ, siêu năng lực hệ tinh túy thật đúng là thâm ảo a. Jima cười nói. Người không biết còn nhiều lắm đấy. Mina lạnh lùng nhìn Jima một chút. Sau đó lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm. Ai có thể nói tự mình biết hết thầy thuộc tính. Hết thầy Pokemon tư liệu đây. Sếp gát sao? Có điều dáng dấp như vậy. Tergekis giấc ngủ là bị giải trừ. Mục đích của ta coi như là đạt đến. Cynthia cũng là lẩm bẩm nói. Có thể để cho Clea giấc ngủ. Cái kia lúc đó là tốt nhất. Thế nhưng không có giấc ngủ. Vậy cũng không thể cưỡng cầu. Ồ, trận này đối chiến tranh đấu đến hiện tại vừa mới bắt đầu a. Trải qua một phen ác chiến, Tergekis rốt cục thoát khỏi trạng thái ngủ say. Thế nhưng bởi vì xếp gát duyên cớ, Clea cũng là miễn trừ giấc ngủ hiệu quả. Nhìn dáng dấp, thi đấu lại trở về khởi điểm a. Giải thích trên đài, Đông York thanh hô, Clea, Secret Power, nào thản nhiên nói, cùng một chiêu, đối với ta mà nói là vô dụng. Cynthia cũng là lẩm bẩm, sau đó cũng là cấp tốc truyền đạt chỉ lệnh, nói, E-slash, ác liệt E-slash đem Secret Power toàn bộ che ở bên ngoài. Secret Power hoàn toàn tiếp xúc không tới Tergekis, Psychic, nói xuông nói. E-slash, Cynthia hô, hai thanh âm đồng thời vang lên. Sau đó huyễn thải cùng ác liệt kình phong cũng là lẫn nhau va chạm. Loại này va chạm kéo dài thời gian rất dài. Hai bên Pokemon đều là đang dùng chính mình nghị lực kiên trì tuyệt chiêu của bọn họ. Hy vọng có thể đột phá loại kia cân bằng trạng thái. Mà liền hiện tại tình hình mà nói, chỉ cần ai đánh tan loại này lẫn nhau cân bằng trạng thái, người đó liền có thể thắng được cuộc tranh tài này. Tergekis thể lực là chịu đến quá cắt giảm. Thế nhưng Clea lực lượng tinh thần đến hiện tại cũng là đã có chút không đủ. Vì lẽ đó hiện tại, một cái thân thể trên thống khổ, một cái là trên tinh thần thống khổ. Ai có thể cười đến cuối cùng? Ai chính là được lời? Đương nhiên, trên thực tế, trên tinh thần thống khổ rất hiển nhiên là so với trên thân thể thống khổ càng thêm mãnh liệt hơn. Nhiều, vì lẽ đó, biết điểm này Caitlyn cùng Mina cũng là lo lắng nhìn Clea tấm kia có chút tái nhợt mặt cười. Rốt cục đến cuối cùng, Psychic cùng E-slash va chạm. Đến cùng là ai có thể đánh vỡ sự cân bằng này đây? Giải thích trên đài, Đông York cũng là mặt đỏ lên, nắm chặt microphone. Gào thét lên tiếng, không cần hắn nói, ở đây khán giả cũng là biết, hiện tại chính là trận này đối chiến thời khắc mấu chốt nhất. Ai có thể biệt ra một hơi đột quá khứ, ai chính là người thắng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.